Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, bảy nguyệt ba mặt trời đã cao ngọ. Không ít người phát giác trong truyền thuyết Phúc Ca cư nhiên xuất hiện ở chỗ này liền súng lại. Lại đây, muốn nhìn một chút cái nào người may mắn có thể trở thành hắn đồng đội. Tên họ, Thẩm Bách Phúc, đánh số xxxx, đếm hết. Cựu Thẩm Bách Phúc đem tay phải thường thường dán đen nhánh tấm bia đá. Một hàng chữ vàng liền đột nhiên hiện lên ở bia mặt đỉnh. Bách Hàn bốn người cũng sôi nổi noi theo. Cá nhân tin tức cũng lục tục xuất hiện ở Thẩm Bách Phúc phía dưới. Ngũ hành chữ vàng tùy theo phát ra chói mắt kim quang. Pháo hoa giống nhau tiêu tán. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới trận đầu nhiệm vụ Lăng Diệu tổ đội ngũ mở màn phương thức. Dẫn đầu vươn tay tới, bốn người từng người hưởng ứng, vì thế năm con bàn tay gắt gao nắm ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói, bất chi bất giác viết xong thứ 9 cái nhiệm vụ, cư nhiên 50 nhiều vạn tự, chính mình đều cảm thấy rất nhiều, một hơi đã phát không ít cơm hộp thật là rất khổ sở. Hồng Hạo, Chu Cẩm Dương, Lê Chí Cường. Tóc dài nữ sinh cùng Mạnh Hạo Nhiên đại đa số đều là cái thứ hai công viên giải trí nhiệm vụ liền. Lên sân khấu vai phụ, cứ việc đề cập địa phương không nhiều lắm, đối bọn họ còn rất có cảm tình. Bồng Lai là cái thực tàn khốc địa phương, muốn sống xuống dưới trừ bỏ thực lực còn phải có vận khí. Thừa dịp cuối tuần phiên trước văn thực cảm khái, Bách Hàn trước nhiệm vụ còn ở sa mạc phơi nắng. Nhiệm vụ này liền chui vào đáy nước hái độc long thảo. Viết còn đỉnh hảo ngoạn, rất thích La Chí Minh. Đáng tiếc Bách Hàn không thể lưu tại cái kia thần thoại thế giới. Nếu không trở thành tiến triển cực nhanh tiêu giao thế gian kiếm tiên cũng rất không tồi. Còn có 9 chuyện xưa, hẳn là có 2 đến 3 cái vật lý nhiệm vụ, mặt khác đều là thần quái nhiệm vụ, bao gồm cuối cùng quỷ môn quan, hiện tại có điểm đau đầu. Tưởng tận lực viết khủng bố kinh tủng một chút, vấn đề mọi người đều có bảo hộ thân, gặp được âm hồn dã quỷ khẳng định liền trực tiếp chộp vũ khí đánh chết. Tựa hồ khủng bố không đứng dậy, đau đầu a, cảm tạ đại gia một đường duy trì, thỉnh đại gia tại đây 2 ngày Bồng Lai 2 chương nhắn lại. Ta khóa 1-2 ngày tích góp nhiều điểm tới phát bao lì xì. Cảm ơn. Chương 114 đêm hành cương thi 1-2017 năm 7 nguyệt 10 ngày vé xe chính diện. Bồng Lai, đêm hành cương thi yêu cầu. 1. Dừng lại ở Atlantis đảo nhỏ 2. Bảo đảm bị nhốt ở Đôn Hoàng công viên Bành Ngọc Minh. Bành Tư Ký, Bành Tư Đình 3 người tồn tại. Cũng đem 3 người đưa tới ở vào thứ 9 ngục giam người sống sót căn cứ. Thời hạn, 7 thiên đường về. 2017 năm 7 nguyệt 21 ngày cương thi. Atlantis, Đôn Hoàng cùng ngục giam quả thực là nồi lẩu thập cẩm. Tựa như đầu đội trang trí lông chim đóa hoa Anh quốc mũ. Ăn mặc phá động cao bồi quần áo cùng 3 tấc giày thêu nữ sinh đứng ở trước mặt. Thấy thế nào đều không hài hòa, nương đom đóm túi thơm phát ra sáng ngời quang mang. Bách Hàn nhìn chằm chằm khẩn vé xe vừa mới biểu hiện ra nhiệm vụ nội dung. Đêm hành cương thi, Lương Vũ Sinh hơi hơi cao mày. Cương thi, thời cổ cái loại này. Ăn mặc thanh triều quan bào duỗi thẳng đôi tay nhảy tới nhảy lui. Bách Hàn nhớ rõ mấy năm trước Hong Kong có bộ tiền tiểu hào cương thi 7 ngày trọng sinh. Gần chỗ có người kinh hỉ mà kêu. Cương thi, đêm hành cương thi. Là Sở Nghiên, nàng cùng Diệp Hạm Hoan hô chiều bên này chạy tới. Bách Hàn vừa mừng vừa sợ mở ra hai tay đón chào. 3 nữ sinh gắt gao ôm, rốt cuộc có thể cùng nhau. Ta đều hoài nghi Bồng Lai đem chúng ta quên mất đối với Bồng Lai hành khách tới nói. Không có gì so có thể cùng bạn tốt sóng vai tiến vào nhiệm vụ càng lệnh người vui vẻ. Cấp bậc càng cao càng là như thế. Sở Nghiên Diệp Hạm đội trưởng Hải Vĩnh Thao đi tới cùng Lương Vũ Sinh bắt tay. Thật không dễ dàng, cuối cùng gặp cũng không phải là. Mỗi lần tụ hội đều nhắc mãi. Lúc này tới đêm đại, Lương Vũ Sinh chiều đại gia vẫy tay. Buổi tối 10 giờ, đủ vãn, bả vai đồng dạng đừng đom đóm túi thơm lôi thuyết mang theo đại bạch miêu hâm mộ mà lại đây. Ôm một cái bách hàn, lôi kéo Vương Gia Vũ cánh tay đi trước tập hợp địa điểm đi. Tơ vàng mắt kính cũng chào hỏi một cái mới đi, kéo Sở Nghiên đi ra vài bước bách hàn phát giác giống như không thấy được đồ đệ. Quay đầu lại nhìn lại phát hiện ra hỏa này miệng đều khép không được sững sờ ở tại chỗ. Vội vàng dùng sức vẫy tay, Thẩm Bách Phúc lúc này mới như mộng mới tỉnh, ba bước cũng làm hai bước đi theo phía sau. Atlantis, Bách Hàn vừa đi vừa kỳ quái hỏi, không phải trầm ở đáy biển sao? Sở Nghiên cũng đoan trang vé xe, song song thế giới, có lẽ thế giới này Atlantis vẫn như cũ sừng sững ở Đại Tây Dương. Đôn Hoàng, không phải Trung Quốc thành thị sao? Ngân quang lấp lánh quý tộc tiểu thư Sa Lớt đi theo phía sau. Diệp Hạm sung sướng mà kéo hai người cánh tay sướng khởi ca. Ta có loại dự cảm, lần này nhất đẳng tòa sẽ luân không, cũng đúng. Chính mình đệ thập chàng Sở Nghiên thứ 12 chàng đều là nhị đẳng tòa. 8 phần tái ngộ đến đội tam đẳng tòa. Nếu là tiểu thước ban bọn họ thì tốt rồi, Bách Hàn đối cái kia cơ linh nữ sinh ấn tượng thực hảo. Ở đại biểu ban đêm 10 giờ phương vị nhìn đến lão Lưu Trương Lâm 5 người thời điểm. Bách Hàn nho nhỏ kinh ngạc, bọn họ sắp tiến vào thứ 17 chàng nhiệm vụ. Mấy ngày hôm trước còn cùng Lăng Diệu tổ đội ngũ cùng nhau liên hoan cười tỏ ý vui mừng ngao đến. Cùng, đại khái nhớ tới dựa vào trăm phúc thông qua quỷ môn quan Lưu Văn Hào 5 người. Nửa giờ sau ở nhà mình ngồi xuống lão Lưu nhìn qua có điểm tiếc nuối. Nếu là kết cục gặp được Phúc Ca thì tốt rồi, Bách Hàn nhìn xem Trương Lâm vé xe. Địa điểm thời hạn đều giống nhau. Mấu chốt nhiệm vụ cùng chính mình Sở Nghiên hai đội bất đồng. Bảo đảm thư chín ngục giam Triệu Đông, Tiền Huy, Tôn Mậu, Lý Khải, Chu Vũ 5 người tồn tại. Không có gì tân ý. Mỗi lần đều là giết chết ai hoặc là bảo đảm ai tồn tại. Bách Hàn đều thói quen. Cùng Sahara sa mạc lần đó có điểm giống, nhất đẳng tòa 5 người hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Lão Lưu âm mặt thẳng đến trọng điểm. Chúng ta chỉ trải qua một hồi thần quái nhiệm vụ. Các ngươi đâu? Lương Vũ Sinh đáp, chúng ta cũng là một hồi, Hải Vĩnh Thao cũng nói, hai chàng, thật khiến cho người ta đau đầu. Dựa theo liên tục tam chàng thần quái nhiệm vụ tất nhiên là vật lý nhiệm vụ nguyên tắc. Trận này lầu thập cẩm dường như Atlantis nhiệm vụ liền loại hình đều không thể xác định. Đành phải đến lúc đó đem dùng được với vũ khí công cụ đều mang theo. Sở Nghiên giơ tay lên tiếng, ta sinh hoạt ở nước ngoài. Cho đại gia giới thiệu một chút, Atlantis là trong truyền thuyết đại lục, vừa nói là đảo nhỏ. Nó sớm nhất xuất hiện ở Plato làm, vị trí ở châu Âu cùng thẳng bố la đà eo biển trung gian Đại Tây Dương. Tương truyền sinh hoạt ở nơi đó cư dân có được độ cao văn minh. Cuối cùng bị sóng thần động đất chôn vùi. Một thế kỷ tới nay lục tục ở đáy biển phát hiện bao gồm kim tự tháp ở bên trong tiền sử di tích. Có học giả cho rằng là Atlantis di tích này phiến trong truyền thuyết đại lục đặt ở bên cạnh. Ở Đỗ lão sư trong miệng, cương thi hiển nhiên cũng là cần thiết trọng điểm chú ý. Hội nghị nghỉ ngơi khi Bách Hàn tìm được Lăng Diệu tổ đội ngũ mở họp địa phương. Vị này đọc nhiều sách vở lão sư cao mày nghĩ rồi lại nghĩ. Cương thi, nếu là Hong Kong điện ảnh cái loại này cổ đại cương thi liền rất phiền toái. Chúng nó là chết đi thi thể sống lại, ái hút người huyết, nhược điểm là sợ ánh mặt trời, sợ gạo nếp, sợ Mao Sơn đạo thuật. Ban đêm muốn phá lệ cẩn thận, bất quá ta cũng không dám khẳng định. Atlantis lệ thuộc phương Tây văn minh, lẽ ra không nên xuất hiện Trung Quốc cương thi mới đúng. Bất quá bồng lai loại này song song thế giới ai nói đến chuẩn. Còn không phải sao, chúng ta trước thế giới lại có Tây Du Ký lại có Sơn Hải Kinh. Thần thần quỷ quỷ liền hạn bạt đều có, Bách Hàn có điểm đau đầu. Đối phó chúng nó dùng lửa đốt không thành vấn đề đi. Đỗ lão sư cười nói. Không thành vấn đề, nhiều mang điểm đầu gỗ sang, các ngươi trận này ban đêm mới đến, nói không chừng đi vào phải đấu võ, sân lôi tuyết chuồn ra tới kêu. Tiểu Bách, chúng ta là ban đêm 11 giờ xe. Lần sau trở về ngươi có thể ở nhà ga Tư Tư ta, Bách Hàn ứng. Trở về tiếp tục mở họp chế định kế hoạch. Buổi tối tam đội liên hoan về nhà ngủ cái lười giác. Sáng sớm hôm sau liền phạm vào sầu. Lần trước hai điều con rắn nhỏ nuốt rượu nuốt đồng tử trong mắt thực sự ngủ say mấy ngày. Tiến vào kết cục nhiệm vụ phía trước liền khôi phục tung tăng nhảy nhót. Lần này lại ghé vào mấy khỏa hoa tươi bên cạnh ngủ đến trời đất u ám. Ngay cả đặt ở đựng đầy nước mưa hoa sen lu cũng không hề phản ứng. Đành phải không mang theo chúng nó, dẫn theo ba lô cùng các đồng đội sóng vai chờ đợi ở đá xanh quảng trường khi. Vút trống rỗng chui kiếm Bách Hàn vẫn như cũ có chút không thói quen. Lương Vũ Sinh an ủi, chúng nó không phải bình thường xà, khả năng ăn độc long thảo hoặc là khác, nên tỉnh thời điểm tự nhiên liền tỉnh, Bách Hàn có điểm mất mát. Một lát sau ở đoàn tàu thượng gặp được 9 tên tân nhân thời điểm liền không mang thượng này đó. Thật lâu không gặp được kỳ ba, đại đa số tân nhân phát giác trên cổ vé xe cho dù không dám toàn tin cũng sẽ phát hiện không thích. Hợp, thông minh bắt đầu đi theo lão hành khách hỏi thăm tin tức lôi kéo làm quen. Số ít ngoan cố không hóa hoặc là cho rằng trò đùa dai. Hôm nay hai gã tân nhân quả thực chính là ăn vạ. Mông ai đâu, các ngươi hỏi thăm, ta chơi lúc này còn không có các ngươi đâu. Phụ nữ trung niên lớn tiếng ồn ào, lấy ra di động từng cái cấp tàu tranh cùng sở nghiên đội ngũ bàn bạc tân nhân đội viên chụp ảnh. Lại bắt đầu quay video, trở về cho các ngươi phát Weibo, biết ta Weibo nhiều ít phấn nhi sao. Một cái khác đồng hành nam nhân tùy tiện dùng bật lửa điểm vé xe, còn rất hạ vốn gốc. Liền ta kêu gì danh nhi đều in lại, thật đúng là không tính tay không bộ bạch lang, nếu Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường hai vị lão bánh. Quẩy ở, khẳng định không nói mấy câu là có thể đem này hai người liền hù dọa mang mắng làm cho phục tùng. Đáng tiếc đổi thành ngày càng trầm mặc ít lời Tào Tranh trực tiếp vung lên nắm tay. Đối phương chỉ vào mặt đánh. Chiều nơi này đánh, Thẩm Bách Phúc không thể không đem hắn túm đến một bên, đừng cùng nha chấp. Nhặt lại hô to, ngọa tàu chờ lát nữa đừng đi theo chúng ta. Có nghe thấy không? Trường hợp rõ ràng có điểm khôi hài. Bách Hàn lại bỗng nhiên vành mắt đỏ hồng. Đơn giản đi đến một tiết xe chống xương đợi. Thùng xe môn nạm pha lê bắt đầu hiển lộ bên ngoài cảnh sắc. Một vòng minh nguyệt chiếu dọi sóng gió mãnh liệt thâm lam biển rộng. Mau đến trạm, thông đạo cửa mở ra, tụ ở bên nhau thảo luận gì đó lão Lưu, Lương Vũ Sinh cùng Hải Vĩnh Thao đi nhanh trở về đi. Tiếp đón từng người đồng đội, Bách Hàn đi theo Lương Vũ Sinh mặt sau, thật là cái đảo, người sau kéo tay nàng trưởng, tiểu tâm chút ngoài cửa sổ biển rộng thực mau đổi thành hiện đại hóa đô thị. Bất quá thoạt nhìn đen nhánh một mảnh tương đương quỷ dị. Cao chọc trời cao ốc treo quảng cáo chiêu bài ở trong gió phiêu linh. Nhìn còn có đen nhánh vết máu. Sở Nghiên lẩm bẩm nói. Mi gót, trong truyền thuyết Atlantis đảo nhỏ. Văn minh trình độ xa xa vượt qua chúng ta thế giới. Đáng tiếc sóng thần động đất hủy diệt nó. Nếu không hiện tại có lẽ từ Atlantis người thống trị địa cầu, sửa sang lại ba lô vali. Kiểm tra đoàn kiếm đèn pin. Bách Hàn đứng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng đội bên cạnh giơ ra bàn tay. Năm con bàn tay gắt gao nắm ở bên nhau, 1, 2, 3 tương đương cửa xe mở ra mọi người lục tục nhảy xuống mặt đất. Mở ra đèn pin tụ thành tam đội, Bách Hàn vốn tưởng rằng có thể ngửi được tươi mát gió biển. Chóp mũi lại là có điểm sặc người thanh khiết tề hoặc là cái gì nước sát trùng hương vị. Như vậy sạc, Lương Vũ Sinh ân, một tiếng, đi rồi vài bước chạm thượng một cái dương gỗ từ phía nhìn xung quanh. Dựa theo kế hoạch tốt, trước tìm được an toàn đặt chân địa điểm, xác định mọi người thân ở nơi nào lại phân công nhau tìm kiếm thư chín ngục giam cùng đôn hoàng. Công viên, thị lực tốt nhất Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc cũng từng người tìm kiếm chỗ cao nhìn xung quanh. Ngay cả Triệu Hàm Đan cùng Tào Tranh cũng cảnh giác bốn phía, mấy ngày hôm trước Bách Hàn cũng cho bọn hắn mỗi người một chén nhỏ hy cái gì thanh tuyền. Đoàn tàu dừng lại địa phương là thành thị đường phố. Hành khách phía trước đó là chỉnh bài quán cà phê y chang cửa hàng. Cách đó không xa còn có xa hoa khách sạn nhà ăn. Nơi này hiển nhiên phồn hoa quá. Đáng tiếc hiện tại phi thường tàn phá. Nơi nơi chất đầy rác rưởi phế vật cùng xe đạp. Nương ánh trăng có thể rõ ràng nhìn đến đối diện cửa hàng kệ để hàng sập bột thủy tinh toái. Hiển nhiên vứt đi nhiều năm mà ni nhất quỷ dị chính là cả tòa thành thị đen nhánh ngọn đèn dầu. Toàn vô, hoàn toàn không giống có người cư trú, vẫn là không dám bật đèn. Đêm hành cương thi, bồng lai cấp nhắc nhở thực minh xác, vì thế Bách Hàn không có triệu hoán đại chó đen. Nó mục tiêu thật sự quá lớn, đầu đường đều không phải là an toàn chỗ, hơn 20 người mục tiêu cũng quá thấy được chút. Bách Hàn nhảy hồi mặt đất hạ giọng, khách sạn ly rất gần, hãy đi trước đặt chân, phía trước có gian hiệu sách, nhìn xem có thể hay không tìm được bản đồ tư liệu, Lương Vũ Sinh cũng chiều lão Lưu Hải Vĩnh thao. Vẫy tay, người sau chính nghiêm khắc cảnh cáo tân nhân nhóm tránh cho phát ra âm thanh. Đều đem miệng cho ta nhắm lại, đại đa số tân nhân đều mờ mịt dại ra mà nhìn bốn phía. Chỉ có hai vị ăn vạ vẫn như cũ mạnh miệng. Đen thùi lùi hù dọa ai đâu. Bắt cóc a, nhất đảng tòa hung hăng cho hắn hai quyền. Người nọ lập tức bắt đầu nằm xuống la lối khóc lóc. Giết người a, vì thế hắn thật sự bị giết. Một đạo tư tường sau toát ra hắc ảnh dã thú tật xông tới nhào vào hắn trên người. Mọi người phản ứng lại đây thời điểm người này đã tay chân run rẩy phun ra cuối cùng một hơi. Nhất đảng tòa Chu Hâm duỗi tay một quả nỏ tiễn bắn ở hắc ảnh phần lưng. Chui đầu vào người chết cổ hắc ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt hắn. Lập tức kích khởi một mảnh kinh hô. Dưới ánh trăng nhìn đến rõ ràng. Cái này quần áo tả tơi nam nhân đầy miệng máu tươi. Sắc mặt trắng bệch giống như người chết. Đêm hành cương thi. Hết chương.